Mãi mãi yêu nàng Vương Phi của ta. Chương 10, lần đầu gọi cha. Góc truyện audio.com. Chấm, thì có thấy như vậy là lừa dối không? Lừa dối gì chứ? Tứ vương gia không biết mặt ả, ả không biết tứ vương gia tìm ả. Nhị Yên đó từ nhỏ đã được phụ thân yêu thương sống trong sung sướng, bây giờ còn được vương gia để ý. Từ nhỏ đến lớn mặc dù cô ta ngu ngốc nhưng may mắn hết biết, từ sau lần ngã hồ tỉnh dậy cô ta thay đổi khá nhiều. Muội nhớ hôm nay ả đấu với tứ vương gia không, bây giờ không thể xem thường được, vì thế đây là lúc chúng ta nên tìm một người có thể dựa vào, nếu không một ngày cô ta đến tính sổ. Với sự yêu thương của phụ thân dành cho ả chúng ta tiêu mất. Nhưng, chuyện này, yên tâm, chuyện này trời biết đất biết, muội biết ta biết, cả hai ta không nói ra thì ai sẽ biết nữa chứ. Muội, vậy thôi được, muội sẽ giúp tỷ, nhưng mà mấy kẻ làm việc cho tứ vương gia và tứ vương gia võ công cao cường như vậy thì làm sao không phát hiện được tỷ đang nghe lén. Muội nhắc ta mới nhớ, lúc ấy xém chút nữa là ta bị bắt rồi, cũng may có con mèo chạy qua làm họ tưởng lầm nên ta mới thoát nạn. Thì ra là thế, lúc đó muội tự chỉ tỷ đi xem khăn tay thôi mà. Về mặt lại biểu cảm phong phú đến thế, thì ra là có nguyên do khác. Ừ, muội mau đi nói người lấy nước tăm cho ta. Ta vẫn còn nghe cái mùi quanh đây. Không biết thật ra là nước gì mà hôi thế. Quay về hiện tại, mọi chuyện em nghe lén được chỉ có vậy. À thì ra là như vậy. Sắp có chuyện vui để xem rồi ha ha. À em cũng mau chuẩn bị nước tắm cho ta đi. Nghe em kể xong ta hình như cũng cảm thấy có cái mùi thối thối quanh đây đấy, nhanh nhanh nhanh lên. Vâng, vâng, tiểu thư nước đến rồi. Để em giúp người tháo châm cài. Ừ nhờ em vậy, cái lọ này là gì? Nhị Yên nắm lấy chiếc lọ y y vừa mới mang vào. À, đây là tinh dầu dừa được mua từ nước Mã Lan, nó là dược liệu giúp cho tóc dài và mượt hơn. Nghe cứ như quảng cáo của thế kỷ 21 ý, mà hình như thứ dược liệu này cũng có tác dụng đấy chứ, nếu không tóc của Nhị Yên ngốc này lại dài và mượt. Được, tiểu thư xong rồi, để em giúp người cởi y phục. Nhị Yên giật mình lui lại. Thôi thôi ta cảm ơn, ta tự làm được, em ra ngoài đi ha. Nhị Yên đẩy y y ra ngoài rồi đóng cửa lại. Y y ra khỏi phòng lắc đầu. Tiểu thư lại thay đổi nhiều như vậy cơ chứ. Hay cổ đại đúng là cổ đại, chỉ có tám thôi mà lại phiền phức đến thế cơ chứ. Để xem cởi áo kiểu nào đây. Nhớ hình như lúc sớm thắt cái này cuối cùng, vậy chắc là cởi ra đầu tiên. Ha được rồi, mình thông minh thật. Nhị Yên bước lên mấy bậc thang vào bồn tắm bằng gỗ ngâm mình. Mình phải mau tìm cách quay trở về, chơi nhiều đây cũng đủ rồi, nói không chừng ở trại mồ côi gì và các em đang đợi mình. Nói rồi Nhị Yên ngụp xuống sâu trong bồn. Y y ta xong rồi. Vâng tiểu thư, y y bảo người dọn đồ ra. Tiểu thư, để em chải tóc cho. Ừ, y y chút nữa em đi lấy quyển ghi chép về chức phụ. Tên tuổi của người trong gia tộc ta đưa ta xem. Vâng, em chải xong rồi, em đi lấy đây. Ừ em đi nhanh đi. Nhị Yên lại gần cửa sổ mở ra cánh cửa. Trước cửa sổ là vài chậu hoa mẫu đơn đỏ rực. Hoa đẹp thật nhưng màu đỏ của nó đẹp kiêu sa, rực rỡ đến khó chịu. Phong cảnh không khí ở đây thật dễ chịu. Vài trăm năm nữa sẽ không được như vậy nữa. Tiểu thư, quyển sách người cần đây. Cảm ơn em cho người dọn mấy chậu mẫu đơn ra chỗ khác đi. Nhưng chẳng phải đó là loại hoa người thích nhất sao? Con người rồi sẽ thay đổi, sở thích rồi sẽ khác, em cứ dọn ra đi. Nhị Yên nắm lấy quyển sách tiến lại chiếc ghế kề bên cửa sổ ngồi. Gió nhẹ nhẹ thổi cho mái tóc dài của Nhị Yên bay bay. Bàn tay ngọc lật qua lật lại trang giấy, thi thoảng lại vuốt vài sợi tóc lên vành tai. Nhưng có một nam tử đứng từ xa kịp thu vào mắt những cử chỉ và khung cảnh đẹp đó. Lại nhìn thấy y y bước ra từ căn phòng thì nam tử mỉm cười. Thì ra là cô ấy, người con gái đã đấu với ta. Chấm, chúng ta đi nhanh thôi. Thượng thư đại nhân đang chờ. Một canh giờ sau, cốc cốc, ai đó y y hỏi. Thưa đại tiểu thư, lão gia cho gọi người đến đại sảnh để nói chuyện. Nhị Yên nhìn y y gật đầu. Đại tiểu thư ta biết rồi, người lui đi. Vâng, nô tỳ xin lui. Tiểu thư giờ phải làm sao đây? Nếu lão gia biết người mất trí nhớ vì ngã xuống hồ thì sẽ đánh chết em mất. Tiểu thư, bình tĩnh đã, mau làm tóc cho ta trước đi. Vâng, chải tóc xong hai chủ tớ tiến về phía đại sảnh, trên đường đi cũng gặp Dương Dung. Thất Thất Thế là Thành ba chủ cùng một tớ theo sau tiến về phía đại sảnh. Ba vị tiểu thư đang đi về phía đại sảnh thì có người đi ngược lại từ phía đại sảnh bước ra, đó là Tứ Vương gia. Nhị Yên và Tứ Vương gia nhìn nhau, ánh mắt chạm ánh mắt, nghĩ lại buổi quyết chiến kia thì Nhị Yên có chút chột dạ nên thôi không nhìn nữa. Hành lễ rồi đại sảnh thẳng tiến. Cách chương.